Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, chương 17, định mục tiêu chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng cần webcam, Kiều Dĩ Hàng cũng có thể tưởng tượng đối phương hiện giờ đang phiền muộn muốn chết. Tư trò chuyện nửa ngày không có động tĩnh cua một lúc. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực đi thôi. Nói xong liền gửi lời mời. Kiều Dĩ Hàng kích cự tuyệt. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, chờ chút, ta muốn đi thương điếm mua thuốc. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi luyện kỹ năng sinh hoạt gì? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta tìm xem. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tìm thấy. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, thấy ở chỗ nào? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, không cần thối lại. Ta biết rồi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, người biết sao còn hỏi ta? Chấm, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực đi luyện dược. Như vậy không cần đến thương điếm mua. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, luyện được. Kỳ thực Kiều Dĩ Hàng biết dược luyện được, cũng biết có kỹ năng sinh hoạt, nhưng hắn chưa từng luyện qua. Khi đó luyện hàng thiên, trọng yếu nhất là thăng cấp. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, trước tiên học thu thập. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, được. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, đi mua thuốc đi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, không phải nói có thể luyện sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, chờ ngươi lên cấp 60 đã. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, được rồi, ngươi chờ ta một chút. Trương Chi sửng sốt đã thấy một cái đơn giao dịch, mở ra thì thấy vài trang bị tiểu thuyền mới giao lúc nãy. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, vui vẻ nhận lấy đi, đừng khách khí, tặng cho ngươi đó. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta giữ cũng vô dụng, ngươi dẫn ta đi luyện cấp lâu như vậy, ta cũng nên tặng ngươi gì đó. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngón tay Trương Chi để tại chuột rút gân, hai người mua xong dược liền đến Đông Giao Thành luyện cấp. Lúc này không có ai, chiến hồn vô cực ra sức giết. Kinh nghiệm của tiểu thuyền tăng nhanh tựa hỏa tiễn. Bởi vì chủ yếu là do chiến hồn vô cực đánh nên Kiều Dĩ Hàng cảm thấy rất buồn chán. Hắn bắt đầu nói linh tinh, tư trò chuyện, tiểu thuyền, người có nghĩ là quái này trông rất khó coi không? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, mũi ưng, mắt và cằm đều lồi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, a nha. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, không có gì. Ta luyện giọng thôi, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, không phải ngươi nói đây là đánh chữ, không phải nói chuyện sao? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ân, lúc đó đúng là như vậy. Bất quá vừa rồi khi ta đánh chữ cũng phát ra âm thanh như vậy. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, lần này ta không nói. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, Kiều Dĩ Hàng đánh tới đánh lui có chút mệt mỏi liền gửi tin nói hắn ngủ một lát cũng không thèm để ý có được cho phép hay không, cục đầu ngủ ngay trên bàn. Cũng không biết ngủ đến bao lâu, đến khi tỉnh lại, hắn đã bị nhốt vào thiên lao. Tư trò chuyện có hai tin nhắn của chiến hồn vô cực. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, đồ đầu heo. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ta đi giết Pikachu, tỉnh gọi. Kiều Dĩ Hàng cười khẽ, ngực cảm thấy ấm áp, đang muốn gọi thì thấy có người kêu gào trên kênh bang hội. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, gọi lão nhị, hàng thiên các bê đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, gọi lão nhị, hàng thiên các bê đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, gọi lão nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng thiên các bê đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ, nếu hắn nhớ không lầm, lão nhị hẳn là chỉ chiến hồn vô cực. Tay đang đặt ở bàn phím liền rút về, bình thường đánh quái nói chuyện thì không vấn đề gì nhưng PK kỹ thuật lại tương đối phức tạp, lúc này gọi có khi làm hắn phân tâm. Tuy rằng khả năng rất lớn là ngay cả liếc cũng không liếc. Bang hội, phi cơ nhận đạm đông, em đi, xem lão tử ra tay. Kênh bang hội lại yên tĩnh như trước, Kiều Dĩ Hàng nhìn đồng hồ, 7 giờ 6 phút, ngày hôm nay không phải cuối tuần nên chắc cũng ít người chơi. Hắn gửi tin cho chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi không sao chứ? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, chuyện gì? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta mới nhìn thấy có người gọi ngươi đi giúp. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, Nga. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, đừng để ý đến hắn. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, vì sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, thích khách cấp 89 không đánh lại vụ em cấp 83, hắn không biết xấu hổ mà còn kêu to gọi nhỏ. Ta không rảnh mà nghe. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, sao ngươi biết được? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, hắn nói ở tư trò chuyện. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, vậy nhắn tin nhiều như vậy làm gì? Ta còn tưởng hắn không biết dùng tư trò chuyện. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, Trương Chi muốn nói kẻ kia không thấy hắn đáp lời ở tư trò chuyện nên mới đi hò hét ở kênh bang hội thôi. Điểm ấy Kiều Dĩ Hàng cũng biết, vậy nên hắn rất tích cực ra vẻ. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta đi nói cho hắn. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, để lần sau không xảy ra bi kịch nữa. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, bang hội, tiểu thuyền, phi cơ ngận đạm đông. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, có việc gì? Bang hội, tiểu thuyền, ngoại trừ kênh bang hội còn có kênh tư trò chuyện. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông. Chấm, bang hội, tiểu thuyền, sau này ngươi gặp phải loại tình hình này có thể dùng tư trò chuyện. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, choáng. Bang hội, tiểu thuyền, bất quá cũng có khi đối phương tắt đi kênh tư trò chuyện cùng kênh bang hội. Lúc này ngươi có thể dùng tiểu kèn đồng. Phi cơ ngận đạm đông không trả lời, Kiều Dĩ Hàng tự cố tự địa viết tiếp. Bang hội, tiểu thuyền, tiểu kèn đồng ở bên trên ấy. Cái đó không tắt đi được. Bang hội, tiểu thuyền, bất quá cũng không thể biết đối phương có dùng băng dính dán lại hay không. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, đủ rồi. Ngươi nói xong chưa? Bang hội, tiểu thuyền, xong rồi. Bang hội, tiểu thuyền, ngươi hiểu chưa? Bang hội, xuất o, v. O ha ha ha, ta cười chết mất. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, ngươi ở đây. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, sao không giúp ta? Kháo, để ta bị cái nữ nhân kia hại. Bang hội, xuất một nữ nhân lại nguyện ý bạo hành ngươi, đây tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Bang hội, xuất hơn nữa người ngươi gọi là lão nhị, liên quan gì đến ta? Chấm, bang hội, phi cơ ngận đạm đông, kháo, mấy người thấy chết không cứu ta thì em đi mắt mù mới vào thiên đảo. Bang hội, xuất gia nhập bang là tự nguyện, ai cần ngươi tới, ngươi gọi người cầu ngươi gia nhập tới đây. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, em đi, không phải lãnh huyết cũng là ngu ngốc. Thiên đạo cứ như vậy sớm muộn cũng diệt thôi. Bang hội, chiến hồn vô cực ngươi nói ai ngu ngốc. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, ra mặt rồi. Bang hội, chiến hồn vô cực ngươi vừa nói ai ngu ngốc. Bang hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ ngận đạm đông, ngươi quản được ta nói. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, trước đây không biết ai tuyên bố đánh bại hàng thiên. Chờ ngươi thực sự ra mặt đúng là rùa đen rút đầu. Bang hội, chiến hồn vô cực cấp 89 bị cấp 83 giết còn kêu khóc nỗi gì. Ngươi còn mặt dày đi kiếm người hỗ trợ. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, lão tử không thạo PK thì sao? Lão tử chuyên buôn đồ chuyên cọ kinh nghiệm không được sao? Nếu không phải ngươi cùng Lạc Thuyết Vô Âm không có việc gì cũng đi nói nhăng nói cội ở kênh thế giới, nói xong lại coi như không có thì sao lão tử lại bị người chèn ép. Bang hội, chiến hồn vô cực người giết ngươi ta sẽ xử lý. Bất quá không phải vì ngươi. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông thiết, đối phương cấp 83, ngươi đã gần cấp 100. Đương nhiên là có thể xử lý. Bang hội, xuất, được rồi, đều là người một bang cả, nói nhiều vậy làm gì? Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, ta cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của các ngươi. Bang hội, chiến hồn vô cực ngươi muốn ra khỏi bang. Bang hội, xuất, lão nhị, đừng. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, nghĩ muốn khích ta ra khỏi bang. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, thiên đấu không phải đang đi công tác sao? Ta đợi hắn về. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, muốn đánh nhau sao? Phó bang chủ thì rất giỏi sao? Cho dù có tẩy bạch ta, lão tử cũng sẽ trở lại. Bang hội, phi cơ ngận đạm đông, chiến hồn vô cực ta nói cho ngươi biết chuyện này không để yên đâu. Tên của phi cơ ngận đạm đông trong danh sách bang mờ dần. Bang hội, tiểu thuyền, B có đúng hay không là ta đã gây rắc rối. Bang hội, chiến hồn vô cực không phải do ngươi. Bang hội, xuất ngươi không nên quá nóng giận mà nói vậy. Hai tin gần như đến cùng lúc. Bang hội, tiểu thuyền, ta đi xin lỗi hắn vậy. Bang hội, chiến hồn vô cực không được. Ngươi đừng làm ta mất mặt. Bang hội, tiểu thuyền, thế thiên đấu là ai? Bang hội, xuất os đại thì thật là nhân tài a, ngay cả lão đại cũng nhận không ra. Ngươi gia nhập lâu như vậy chưa từng tìm hiểu lịch sử bang hả? Hắn là hội trưởng bang ta a. Bang hội, tiểu thuyền, ta nghĩ có tìm hiểu hay không cũng không quan trọng mấy. Bang hội, xuất ngốc nghếch. Bang hội, tiểu thuyền, ngươi quan hệ tốt với hội trưởng hả? Bang hội, xuất ta. Như ngươi thôi, có giao dịch vài lần thôi. Bang hội, xuất không quá thân thiết, chỉ bình thường thôi. Lão nhị với hắn quan hệ khá thân thiết. Bang hội, tiểu thuyền, ta đâu có hỏi ngươi. Bang hội, xuất o, vậy sao ngươi lười thêm một tên gọi vào. Bang hội, tiểu thuyền, lão nhị, ngươi cùng hội trưởng thân thiết hả? Cách chương.